Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 197, chương 197. Trong địa lao ấm áp, hủy bỏ hệ thống bảo hộ, Lý Minh nhịn đau, bả vai tiếp tục thừa nhận mỹ nữ như phát cuồng cắn xé. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể cau mày đi hướng trước vách đá mới. Ba con dã thú đầu lâu treo ở gần cao 2 mét độ. Hắn duỗi ra gậy ngắn, nhẹ nhàng kích thích cái thứ nhất báo đầu dã thú đầu lâu. Thế nhưng là theo gậy ngắn không ngừng phát lực, cái này đầu lâu dường như đinh tại thạch bích phía trên đồng dạng. Mảy may không có một chút buông lỏng, Lý Minh trong lòng im lặng, ánh mắt tại ba cái đầu thú bên trên qua lại xem xét. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, ba cái đầu thú bên trong, ở vào trung gian đầu sư tử chung quanh, tựa hồ có chút kỳ lạ dấu vết, tựa như là một chút xíu vết cát, mà mặt khác hai cái đầu thú một bên, lại sạch sẽ không có cái gì. Tìm tới ngươi, Lý Minh trong lòng đại hỉ, tranh thủ thời gian duỗi ra gậy ngắn. Lần này là kích thích trung gian đầu sư tử giống. Lần này, gậy ngắn vừa một lần phát lực, đầu sư tử thế mà hướng một bên hơi hơi chệch hướng một chút. Đây càng để hắn kích động vạn phần. Gậy ngắn đột nhiên hướng ra phía ngoài một nhóm. Đầu sư tử nghiêng một cái, cùm cụp một tiếng, cơ quan khởi động. Ông, sau lưng nơi xa cửa đá chậm rãi hướng hai bên bằng rời ra. Khe cửa càng mở càng lớn. Thành công, Lý Minh kinh hỉ tranh thủ thời gian một thanh ôm ngang mỹ nữ. Cũng không để ý nàng điên cuồng phản kháng. Tranh thủ thời gian nhanh chân phóng tới cửa đá phương hướng. Theo hắn nghiêng người xông qua mở ra một nửa cửa đá. Trong nháy mắt liền rời đi tòa này âm u phòng giam. Tiến vào một đầu rộng lớn thông đạo bên trong. Ôm lấy Tịch Mịch Như Yên. Ngơ ngác đứng tại rộng lớn trong thông đảo ở giữa. Cảnh tượng trước mắt càng làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy trước người sau người đều là thật dài. Không nhìn thấy cuối cùng thẳng tắp thông đảo. Hai bên lối đi thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể nhìn đến một tòa cửa đá xuất hiện. Nơi này lại là nghiêm chỉnh tòa khủng bố nhà giam. Hệ thống làm cái gì vậy? Vì sao lại tại sa mạc ốc đảo lòng đất thiết lập như thế to lớn phòng giam? Nơi này trước kia là giam giữ cái gì phạm nhân địa phương? Nghi hoặc nhìn trước mắt tràng cảnh, bên người cửa đá đã toàn bộ mở ra hoàn tất, sau đó lại bắt đầu tự động đóng lên, trên bờ vai cảm giác đau đớn cũng lần nữa đánh tới. Mỹ nữ trong ngực vẫn là nhắm hai mắt. Mỹ lệ khuôn mặt bây giờ lại nhìn qua một mảnh vặn vẹo giữ tợn bộ dáng. Yên mỹ nữ tỉnh, chúng ta đã an toàn. Lý Minh tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống thân thể. Đem nàng phụ ngồi trên mặt đất phía trên, lung lay bả vai nàng. Nhưng là Tịch Mịch Như Yên y nguyên còn tại ra sức giãy giụa lấy. Trong miệng không ngừng cô lỗ một số Lý Minh nghe không hiểu thanh âm. Cái này nên làm cái gì? Lý Minh ngơ ngác hai tay khống chế bả vai nàng, tránh cho nàng điên cuồng công kích, nhưng trong lòng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn lấy nàng nhắm hai mắt điên cuồng biểu lộ, như thế nào mới có thể để cho nàng khôi phục bình thường? Giam cầm hoảng sợ chứng sự tình, Lý Minh ngược lại là nghe nói qua, nhưng là làm như thế nào làm dịu bệnh tình, hắn lại không biết chút nào. Đúng, tra một chút website, Lý Minh tranh thủ thời gian điều ra mạng lưới giao diện. Tìm tòi tương quan bệnh tình, nhìn lấy website phía trên có quan hệ loại bệnh trạng này tình huống cặn kẽ. Còn có ứng đối ra sao phương pháp, hắn cái này mới chậm rãi yên tâm lại. Loại bệnh trạng này thực thì là một loại lo nghĩ chứng. Có lẽ là bởi vì Tịch Mịch Như Yên trước kia từng có qua bị giam giữ kinh lịch. Mới có thể để cho nàng xuất hiện như bây giờ giam cầm lo nghĩ chứng. Muốn để cho nàng khôi phục bình thường, trừ dược vật cùng một số tâm lý khai thông bên ngoài. Tại hiện dưới loại tình huống này, chỉ có thể lấy trấn an cùng trợ giúp nàng thư giãn hoảng sợ phương pháp. Minh Bạch ứng đối ra sao tình huống bây giờ? Lý Minh thở dài ra một hơi, cũng ngồi trên mặt đất phía trên, theo sau lưng mỹ nữ duỗi ra hai tay, đem nàng run lẩy bẩy thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực. Dùng chính mình lồng ngực dán vào nàng phía sau lưng, sau đó xích lại gần nàng bên tai, đột nhiên bị người ôm vào trong ngực. Tịch Mịch Như Yên phẫn nộ lần nữa phản kháng lên, nhưng lại bị Lý Minh hai tay vòng đội lên bên hông, lại không còn cách nào tránh thoát. Nỗ lực khống chế tốt mỹ nữ thân thể, Lý Minh bắt đầu ở bên tai nàng nhẹ giọng thì thầm lấy, dùng chính mình nhẹ nhàng thanh âm trấn an nàng khẩn trương hoảng sợ tâm tính. Đừng sợ, có ta ở đây, ngươi đã an toàn. Lý Minh không ngừng lặp lại lấy câu nói này, hy vọng có thể cho mỹ nữ một số trợ giúp. Mấy phút, Tịch Mịch Như Yên bị hắn ôm thật chặt trong ngực, dãy giụa cường độ vừa mới bắt đầu còn vô cùng hung hãn. Dần dần, theo Lý Minh không ngừng tại bên tai nàng tái diễn đồng dạng một câu, mỹ nữ run lẩy bẩy thân thể mềm mại chính đang từ từ thư giãn xuống tới. Dãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ, gặp loại thủ đoạn này hữu hiệu, Lý Minh cũng không dám tùy tiện buông tay, chỉ phải tiếp tục duy trì hiện tại tư thế. Tại bên tai nàng một mực nhẹ giọng khích lệ, dựa theo trên internet chuyên gia giới thiệu, loại này giam cầm hoảng sợ chứng cơ hồ đều là tuổi thơ bóng mờ tạo thành. Người bình thường căn bản là không có cách thể nghiệm đến loại bệnh này lúc phát tác ảnh hưởng to lớn, mà mắc có giam cầm hoảng sợ chứng người đều là bởi vì trí nhớ dẫn phát hoảng sợ tâm lý, dẫn đến nàng tinh thần mất khống chế, hoàn toàn không biết mình đang làm những gì, chỉ là cảm giác lại bị giam tiến một cái đen nhánh mà lại không cách nào chạy ra không gian. Chờ đợi có người mở ra cái này nhà giam, để ánh sáng mặt trời lần nữa rơi vào. Lý Minh thanh âm hùng hậu, dường như một thuốc cường tâm châm, liên tục không ngừng đưa vào Phó Tử Yên đã dọa sợ trong tâm linh. Nàng chậm rãi gửi đi xuống tới, thân thể mềm mại thoải mái dễ chịu nằm tại ấm áp trong ngực. Cảm giác càng ngày càng an toàn, thời gian trôi qua dị thường chậm chạp. Không biết lại qua vài phút, liền Lý Minh đều sắp bị chính mình không ngừng lặp lại thanh âm thôi miên. Mỹ nữ trong ngực sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường. Mỹ lệ lông mi rung động bên trong, nàng từ từ mở mắt. Tình huống như thế nào? A, Tịch Mịch Như Yên vừa mở to mắt thấy rõ ràng hiện tại hoàn cảnh. Phát hiện nàng đang ngồi ở một đầu u ám hành lang trung gian trên mặt đất. Đen nhánh hoàn cảnh để cho nàng lần nữa khẩn trương lên. Thế nhưng là càng làm cho nàng kinh ngạc là chính mình vậy mà nằm tại một người nam tử trong ngực, mà lại đối phương hai tay chăm chú ôm ấp lấy nàng. Trước người một hai bàn tay to giao nhau vòng đập, đem nàng thân thể một mực khóa chặt, liền động đều không thể di động nửa phần. Đừng sợ, có ta ở đây, ngươi đã an toàn. Bên tai tiếp tục vang lên cái này để cho nàng cảm thấy ấm áp thanh âm. Tịch Mịch Như Yên rốt cục toàn bộ hiểu được. Giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy nằm tại đối phương trong ngực như thế thoải mái dễ chịu. Từng ấy năm tới nay như vậy, trừ cha mình bên ngoài, lại không có một cái nào nam tử có thể làm cho nàng cảm giác được như thế an toàn. Thế nhưng là Lý Minh bất động, nàng cũng không tiện tránh thoát, liền tiếp theo yên tĩnh lười biếng nằm tại đối phương trong ngực, nghe lấy hắn từng lần một tái diễn lời an ủi ngữ. Thời gian tựa hồ tĩnh lại, một phút đồng hồ không khô trôi qua. Ngáp, Lý Minh bị chính mình không ngừng lặp lại lời nói, làm cho giống như là bị thôi miên đồng dạng, ôm lấy mỹ nữ vậy mà mơ màng thiếp đi. Giấc ngủ này liền đi qua gần nửa giờ. Nếu không phải lòng đất âm lãnh để hắn không tự giác hắt cái xì hơi, chỉ sợ hắn sẽ còn nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Ngươi tỉnh, thanh thúy thanh âm cô gái vang lên. Lý Minh nhất thời bị kinh ngạc trừng to mắt, chỉ thấy Tịch Mịch như yên quay đầu, một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp ngượng ngùng nhìn lấy hắn. Hai người cho đến bây giờ, y nguyên vẫn là chăm chú ôm ấp cùng một chỗ. Ếch, ngươi chừng nào thì khôi phục bình thường? Lý Minh nháy mắt, kinh hỉ hỏi, ngay tại ngươi ngủ thời điểm, lần này may mắn ngươi, bằng không ta nhưng là thảm. Tịch Mịch như yên cảm kích nói ra, không cần khách khí, đã ngươi tỉnh, vậy chúng ta tiếp tục thăm dò đi. Lý Minh cười nói, ngươi dù sao cũng phải trước thả ta ra đi. Tịch Mịch như yên ngượng ngùng nói ra, ếch, không có ý tứ. Lý Minh dường như giống như bị chạm điện, tranh thủ thời gian buông tay ra đứng người lên, dường như phạm sai lầm tiểu hài tử một dạng cúi đầu. Chờ lấy lão sư giáo huấn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.